Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Thật là thơm. Hà Nhiên thở sâu, lần trước ta tới nơi này chính là ngồi ở phía dưới nhìn ngươi. Lúc ấy ta đã nghĩ ngợi lấy có một ngày ta cũng phải mở một trận như vậy buổi hòa nhạc. Đường Vãn Tình nghe vậy cũng bỗng nhiên nghĩ đến một sự tình, đột nhiên liền không mấy vui vẻ. Ngươi đặc biệt meo meo cái kia ban đêm vẫn là bồi bạn Lâm Chỉ Giao cùng một chỗ lên đi. Bất quá bây giờ nếu như cùng Hà Nhiên so đo chuyện này, có thể sẽ ảnh hưởng hắn trạng thái, cho nên Đường Vãn Tình cũng liền lấy đại cục làm trọng. Hiện tại mộng tưởng thực hiện, thật tốt, không cần lo lắng khẩn trương. Đường Vãn Tình cười nói, ngươi trước đây không phải đã nói với ta, lần đầu tiên là biết có chút khẩn trương, bất quá không sao, đi vào trạng thái liền biết cảm thấy hưởng thụ. Ha ha, chấm ngoặc kép, trận này buổi hòa nhạc cũng không có mở ra internet phát sóng trực tiếp. Bởi vì đón lấy đi xuống còn có một trận, Hà Nhiên liền cùng video trang web thương lượng một chút, đem phát sóng trực tiếp cải thành tổ chim cái kia một trận. Cũng là cân nhắc đến hai trận buổi hòa nhạc quá trình không sai biệt lắm. Nếu như trận này phát sóng trực tiếp, đến lúc đó đi tổ chim nhìn buổi hòa nhạc mê ca nhạc cũng không sao, cảm giác thần bí. Đều là phát sóng trực tiếp xem qua đồ vật. Bình thường mở internet phát sóng trực tiếp buổi hòa nhạc cũng đều là tuần tra diễn cuối cùng một trận. Chàng trong quán, tuy rằng Hà Nhiên vẫn chưa xuất hiện, nhưng mà theo thời gian càng ngày càng gần, bầu không khí cũng dần dần bắt đầu tăng vọt. Tiếng thét liên tiếp, chàng quán, như cũ có một nhóm lớn mê ca nhạc, đem sân vận động vây cái thông thấu. Bọn họ hoặc đứng lấy hoặc ngồi lấy, có chút dứt khoát liền ngồi dưới đất. Những cái này đều là không có mua đến phiếu, hoặc là thật sự mua không nổi bọn đầu cơ phiếu, cũng chỉ có thể ở đây quán bên ngoài nghe. Tuy rằng âm thanh không tốt, cũng nhìn không đến sân khấu vũ đẹp, nghe được chàng trong quán đột nhiên tiếng thét không biết phát sinh cái gì. Còn vò đầu bứt tai rất khó chịu đựng, nhưng mà tốt xấu có thể nghe một chút. Hơn nữa là miễn phí. Weibo, TikTok bên trên, Hà Nhiên bằng thành buổi hòa nhạc chủ đề nhau nhau thượng hot search. Weibo bên trên chủ yếu đang khoác lác ra, TikTok thượng chủ yếu tú video. Chàng trong quán vui vẻ kích động tú chàng quán, chàng quán bên ngoài điềm đạm đáng thương cũng tú chàng quán. Ta chỉ có thể tại bên ngoài nghe Nhiên ca buổi hòa nhạc, thật đáng thương, khóc khóc. Ngươi so với ta tốt, ta ngay cả chàng quán bên ngoài đều đi không được, ta còn hâm mộ ngươi đâu này. Nhiên ca nếu như mở internet phát sóng trực tiếp là tốt rồi a. Thật là muốn nhìn. Khóc khóc. Tiểu tỷ tỷ đừng có gấp, đợi chút nữa một trận tổ chim liền có phát sóng trực tiếp. Hy vọng đi hiện trường hôn có thể tỷ lệ phát sinh cao một chút video ra tới. Còn có 3 phút, ta tâm nhanh theo trong cổ họng nhảy ra a. Lâm Chỉ Giao nhập tràng sau, liền đem khẩu trang lấy xuống, bên cạnh mấy cái nhận ra nàng người cũng đều gọi qua. Nàng phiếu ở trong tràng hàng thứ 3, dù sao nàng mua rất là đắt tiền nhất cái kia một đương phiếu. Về phần đang thứ mấy dãy, vậy thì thuần túy xem vận khí. Tại nàng phụ cận, có không ít ra sao như vậy đưa ra tặng phiếu. Ví dụ như Tô Thu Nhân liền ngồi tại nàng bên cạnh. Còn có những cái kia vì cái gì như vậy buổi hòa nhạc đoàn phiếu hỗ trợ fan. Hà Nhiên mỗi người đều đưa hai chương bên trong tràng thiên hàng phía trước một chút phiếu. Ngươi nói chúng ta vị trí này, hắn có thể không thể nhìn thấy. Quan Hân cười hỏi, hiện tại cái này sắc trời coi như cũng được, chậm thêm một chút khẳng định liền nhìn không được. Lâm Chỉ Giao cười nói, có chút tiếc nuối chính là hắn không có mời ngươi làm khách quý. Quan Hân nhỏ giọng nói. Lâm Chỉ Giao không nói lời nào. Nàng có thể nói cái gì đó, nếu như Hà Nhiên không cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ, hắn có 90% nhưng có thể làm cho mình tới. Hiện tại cùng một chỗ, đó chính là 90% sẽ không tìm chính mình. Ai nhường giữa hai người thật có qua một chút thật không minh bạch từng người tiểu ái muội. Muốn nói Đường Vãn Tình không để ý là không thể nào. Trong nội tâm nàng phòng bị nhân trung, chính mình nhất định là lấy được thượng đẳng. Chỉ chốc lát sau, đến đế đô thời gian 19:29:50. Trên màn hình lớn xuất hiện 10987 đếm ngược thời gian. Mấy vạn người nhất thời đồng thanh theo sát màn hình lớn hét dầm lên. Đếm ngược thời gian sau khi kết thúc, trên màn hình lớn xuất hiện mấy chữ. Khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nhớ lên ai? Hà Nhiên, Hà Nhiên, Hà Nhiên, ngoặc kép ngoặc kép. Những cái này đều là không dùng huấn luyện. Hà Nhiên còn không có lên sân khấu. Nhóm ngụy tử cùng bộ phận các hán tử đã kích động không thể chọn chân. Làm cho sắp phá thanh âm. Buổi hòa nhạc ngay từ đầu, muốn chính là đem hiện trường bầu không khí trước mang theo. Rất nhiều muội tử bên cạnh bạn trai nhịn không được đều đối với nhà mình bạn gái trợn mắt nhìn thẳng. Quá phận, ta còn tại bên cạnh đâu này. Lâm Chỉ Giao cũng đi theo cao giọng hô Hà Nhiên danh tự. Cái này thời điểm, liền coi như là Đường Vãn Tình ở bên cạnh cũng ngăn không được. Nhiều lắm là liền, nhỏ giọng một chút không nhường nàng nghe được. Ngươi tâm tình cuối cùng bay, chuyện gì đều muốn đuổi theo. Không thấy hắn người trước nghe hắn âm thanh, đứng ở dàn giáo bên trên. Hà Nhiên ôn nhu sạch sẽ giọng hát đã truyền tới. Sau đó liền như ngồi thang máy giống nhau, từ từ đi lên, thẳng đến hắn bóng dáng xuất hiện ở trên vũ đài, xuất hiện ở trên màn hình lớn. Hiện trường lại là một hồi đâm rách vân tiêu tiếng thét. Cái này chính là chàng quán vẻ ngoài nhiều khó khăn nhất chịu đựng thời điểm. Muốn biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì, nhưng chính là nhìn không đến. Nhìn xem phía trước mấy vạn chi lóe ra thỏi phát sáng. Hà Nhiên cảm thấy Đường Vãn Tình vừa vặn nói, khi bọn hắn cũng không tồn tại, liền là chó má. Đây là căn bản làm không được. Nội tâm ngăn không được mãnh liệt sôi sục, loại cảm giác này cũng không phải cỡ nào khẩn trương, hẳn là kích động, cảm giác càng có động lực. Thế nhưng hậu trường Đường Vãn Tình ngược lại bắt đầu khẩn trương. Bởi vì Hà Nhiên là toàn mở microphone, không có đệm thanh âm, hắn hát ra cái dạng gì chính là cái gì dạng. Nếu như tai nạn xe cộ, hoặc là ra một ít vấn đề, vậy thì thật sự là vấn đề, không có bất kỳ vòng qua vòng lại đường sống. Còn có buổi hòa nhạc chính là nửa mở microphone, liền là thêm tiếng người đệm thanh âm. Đệm thanh âm có thể lớn có thể nhỏ, có chỉ là lên cái tôn lên tác dụng, có lớn đến thậm chí nghe không được ca sĩ biểu diễn thanh âm. Mấu chốt vẫn là nhìn ca sĩ năng lực. Ban đầu nàng cũng đề nghị Hà Nhiên trước nửa mở microphone thích ứng một cái. Lần đầu tiên buổi hòa nhạc vạn nhất quá khẩn trương. Thế nhưng Hà Nhiên không có đồng ý. Thứ nhất, hắn đối với mình quả thật có lòng tin. Thứ hai, coi như cái nào đó thanh âm hát phá, kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần tổng thể phát huy không tệ là được. Người khác cũng sẽ không cứng rắn muốn truy cứu ngươi phá cái nào đó thanh âm. Còn là thật thật một chút tốt. Bất quá lúc này thấy được Hà Nhiên biểu hiện, Đường Vãn Tình cũng thoáng thả chút tâm. Khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nhớ lên ai? Nhớ ngươi. Tô Thu Nhân hô to. Ngươi muốn hay không tìm người đến bồi tiếp? Muốn. Tô Thu Nhân lại tiếp. Bên cạnh Lâm Chỉ Giao bị nàng chọc cho vui. Đây cũng quá đùa. Bất quá đến Hà Nhiên hát lần thứ hai thời điểm, nàng cũng đi theo Tô Thu Nhân buông ra hô to. Nhớ ngươi, thật là thơm. Ca khúc thứ nhất hát xong sau, Hà Nhiên cũng không nói lời nào. Tại mấy vạn người tiếng hoan hô bên trong, vùng cảnh nữ hài khúc nhạc dạo vang lên. Hiện trường, tiếng thét nhất thời càng vang. Lâm Chỉ Giao cũng là đã kinh ngạc lại kích động che miệng lại mong đợi.